Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 632, chương 118, Huyết Ngọc Lệnh. Hai con người màu vàng ống nhìn phía tên kia lão đô thống. Trận chiến này nên tính là Mặc Nhi thắng a. Lão đô thống bất đắc dĩ, chỉ phải hô, người thắng, Cổ Mặc Nhi, chính là Hắc Yên quân hai đô thống. Phía dưới xem náo nhiệt Hắc Yên quân binh sĩ trầm mặc một hồi. Trong nháy mắt bộc phát ra kinh thiên tiếng gọi ầm ĩ. Một gã khác lão đô thống ánh mắt phức tạp nhìn Cổ Mặc Nhi liếc mắt. Cởi xuống bên hông ngọc bội, hướng Kurumi ném tới. Ta cũng nên giải ngũ. Cái này Hắc Yên quân vẫn là giao cho thế hệ trẻ tốt. Lão đô thống xoay người nhìn phía nơi khác. Mạt đại ca, tiếp qua mấy tháng ta xử lý xong sự vật sau, sẽ bế tử quan, lâu là trăm năm, ngắn thì 10 năm, không phá bán thánh, cuối cùng không trở về. Này bị gọi, Mạt đại ca, lão đô thống gật đầu. Phía dưới Hắc Yên quân khí thế càng cao. Không phá bán thánh, cuối cùng không trở về. Không phá bán thánh, cuối cùng không trở về. Thanh âm một hồi lấn át một hồi. Ngay cả này nhiệt huyết tân binh đản tử đều căng giọng hô lên. Chư vị, ta Cổ Hoa Thiên, hôm nay từ chức Hắc Yên quân hai đô thống vị. Đợi cho ngày khác đột phá lúc, đang cùng chư vị nâng cốc ngôn hoan. Nói xong, lão kia đô thống đạp không mà đi. Hiển nhiên là phải ly khai nơi đóng quân. Xôn xao tương đương, tảng lớn hắc giáp binh sĩ quỳ một gối. Chưa nhấc đấu khí lên, thanh âm lại kinh sợ tận trời. Cung tiễn hai đô thống. Kurumi cũng theo Hắc Yên quân ánh mắt nhìn ra xa. Này Cổ Hoa tung cửa trưởng lão viện bay đi. Đoán chừng là muốn đi xin xuất ngũ. Bên kia, Cổ Hoa nâng dậy hôn mê ngã xuống đất Cổ Thanh Dương. Đút viên thuốc sau, phát hiện cũng không lo ngại, cũng liền thở dài một hơi. Còn sót lại một vị lão đô thống, nhưng lũng đoạn Hắc Yên quân đại đô thống vị, nghĩ đến cũng không qua được bao lâu, sẽ thoái vị cho hắn cổ tộc thanh niên nhân. Ai tương đương Hoa Thiên nếu là hắn có thể ở nhờ tử khí bi. Khả năng đột phá tính sẽ lớn hơn một chút. Nhưng bế tử quan, Kurumi tâm thần khẽ động. Tử khí bi, lẽ nào vị này lão đô thống nói chính là này băng lãnh thân bia. Tiến lên hai bước, Kurumi hỏi, lão đô thống, này tử khí bi rốt cuộc là cái gì? Cổ Mạt có chút sợ cha nhìn về phía Kurumi. Sau đó khẽ cười nói, nếu đều ở đây Hắc Yên quân chung xử sự, cũng không cần kêu nữa như thế sinh phân. Nếu như Mặc Nhi tiểu thư nguyện ý, gọi ta là một tiếng Mạt đại ca, cũng là có thể. Kurumi nhoẻn miệng cười, này Mặc Nhi trước hết cảm ơn Mạt đại ca. Kim đế phần thiên viêm vừa mới thốn ra đôi mắt đỏ vang con người chiếm giữ hơn phân nửa. Nhưng cũng có một chút kim sắc tản quang quay chung quanh ở con ngươi chu vi. Làm cho Cổ Mạt trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Nhẹ hạp hai tiếng, ta nghe nói Mặc Nhi từng ở Tây Bắc Đại Lục ở qua một đoạn thời gian. Còn tưởng rằng ngươi biết việc này. Tử khí bi, ân, Cổ Mạt gật đầu. Tử khí bi trước hết ở Tây Bắc Đại Lục nơi nào đó trong nước nhỏ phát hiện. Toàn bộ quốc gia biến thành hoạt thi chỗ vui chơi. Sấm nhân không gì sánh được. Cho tới bây giờ, cũng không còn người cha ra vẻ này chí bởi vì hoạt thi năng lượng quỷ dị. Rốt cuộc là như thế nào hình thành? Lại là như thế nào bị tử khí bi hấp thu? Bất quá vật kia vận chuyển năng lượng phương thức nhưng thật ra đặc biệt, vòng đi vòng lại, thủy mà phục tuần, xác thực làm người ta không đoán ra. Ngay cả linh tộc, dược tộc cái loại này yêu chơi đùa, cũng không còn nghiên cứu ra một cái như thế về sau. Trong tộc hiện hữu hai khối tử khí bi, đều bị trưởng lão viện nghiêm ngặt gác, phổ thông đấu tôn muốn sử dụng, đều là muôn vàn khó khăn. Cũng không biết lần này Hoa Thiên hắn xin, có thể hay không nhóm xuống tới. Kurumi khẽ nhíu mày, lấy trong tộc thế lực, làm sao có thể cũng chỉ lấy được hai khối tử khí bi. Cổ Mạt phảng phất nhìn thấu nghi ngờ của nàng, lại mở miệng nói, từ chúng ta thu được khối thứ nhất tử khí bi sau. Cái khác mấy tộc không biết từ đâu chiếm được tin tức, nhao nhao phái ra trong tộc cường giả đến đây tranh đoạt. Cũng may tử khí tản phạm vi rộng hơn, nhờ vậy mới không có gây nên quá lớn phân tranh. Nhưng tử khí bi đồ chơi này, dường như có người ở phía sau màn khống chế. Sau đó Hắc Yên quân phái ra đại lượng nguồn mộ lính tìm kiếm đầu nguồn, nhưng cũng không một thu hoạch, không có tìm được đầu nguồn. Đó cũng không phải, đầu nguồn là tìm được, nhưng tử khí bi một ngày tiếp xúc cái khác khí tức sẽ lập tức băng tán. Một tòa tử khí bi ẩn chứa tử khí bực nào kinh người. Người nào thân bia đều là trải qua hơn nghìn vạn lần, thậm chí hơn ức nhân khẩu. Chỉ có khó khăn lắm hình thành, tử khí bạo phát sau, còn xâm nhiễm một cái vị viêm tộc đấu tôn, cuối cùng vẫn là bị Hoa Thiên hắn mạnh mẽ cầm cố lại. Chỉ có mang về viêm tộc, Kurumi nghe càng hồ đồ rồi, mấy ngàn vạn thậm chí hơn ức nhân khẩu mới có thể hình thành. Này bên trong dãy núi ma thú, là hấp thu ma thú sở trí. Cái này Cổ Mạt nói hồi lâu, cũng không có cùng với nàng giảng thuật tử khí bi cụ thể công hiệu. A hát, được rồi, Cổ Mạt vỗ vỗ trán mình, ngươi xem ta đây đầu óc, vừa định muốn nói tử khí bi công hiệu, dĩ nhiên kéo ra nhiều chuyện như vậy đi ra. Tử khí bi vốn có thanh tâm ngưng thần tác dụng, nghe rất gân gà có phải hay không? Nhưng nó tác dụng chân chính là ở đấu tôn đấu thánh cấp bậc trung mới có thể phát huy đi ra. Lúc tu luyện chạm vào, có nhất định tỷ lệ sẽ tiến nhập ảo giác không gian, tiến hành bắt chước đột phá. Bất quá này ảo giác vô cùng chân thật, đấu tôn nhất lưu, thường thường cần mình thôi miên sau mới có thể đi vào, chỉ có thể dùng cho đột phá. Cổ Mạt khuôn mặt vừa kéo, thiếu nữ nghi vấn hắn có chút không lớn thích ứng. Cái gì gọi là chỉ có thể dùng cho đột phá? Đấu tôn đấu thánh nhất lưu, đột phá một viên ngôi sao dễ dàng sao? Đặc biệt cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong cái này cấp bậc, trung thân chưa vào người, quả thực vô số kể. Bất quá nghĩ tới thiếu nữ này nghịch thiên cấp bậc độ đậm của huyết thống, Cổ Mạt trương liễu trương trùy, nhưng cũng không nghĩ tới nên nói cái gì nói tốt. Cái này, tử khí bi có thể còn có cái khác tác dụng, nhưng trưởng lão viện vẫn chưa đánh dấu. Nếu như Mặc Nhi hiếu kỳ, hay là trực tiếp hỏi tộc trưởng tương đối khá. Đa tạ Mạt đại ca, không có gì đáng ngại. Lừa bịp được, Cổ Mạt thở dài một hơi. Hôm nay tiếp nhận Hắc Yên quân hai đô thống vị, Mặc Nhi ngươi tùy thời có thể tới nơi này giám sát huấn luyện. Hiện tại không có gì nhiệm vụ, dưới bình thường tình huống vẫn là hết sức thanh nhàn. Còn như các loại phúc lợi tiền trợ cấp, ta sẽ chờ sẽ làm binh sĩ đưa cho ngươi. Kurumi vừa muốn gật đầu, liền gặp được viễn phương có một gã hắc giáp đấu tông bay thẳng mà đến. Trưởng lão viện cấp dưới Hắc Yên tiểu đội, đoán chừng là tới chúc Mặc Nhi ngươi đảm nhiệm đô thống vị a. A hát, trưởng lão viện còn có thể làm hình thức phương diện. Cổ Mạt nhún vai, đám kia người bảo thủ chú trọng nhất lễ nghi. Cạch tương đương, hắc giáp đấu tông chỉa xuống đất. Đầu tiên là đối với Cổ Mạt ôm quyền, lại đem ánh mắt đặt ở Kurumi trên người. Trên mặt một bộ nụ cười, từ trong nạp giới xuất ra kim sắc quyển trục. Tại hạ chúc Cổ Mặc Nhi tiểu thư tiếp nhận Hắc Yên quân đô thống vị. Kurumi thiêu mi, đây chính là trưởng lão viện lễ nghi. Thuận tay tiếp nhận quyển trục, này hắc giáp đấu tông trên mặt tiếu ý càng đậm, tự tay vừa lộn, một khối huyết sắc ngọc bài liền xuất hiện ở trong tay. Cổ Mặc Nhi tiểu thư, huyết ngọc lệnh. Bên cạnh Cổ Mạt hơi nhíu bắt đầu chân mày, ánh mắt nhìn thẳng tên kia đấu tông, Đông vực lại ra cái gì yêu thiêu thân chuyện sao? Đại đô thống thực sự là tuệ nhãn. Hắc giáp đấu tông ngoài cười nhưng trong không cười. Ngày gần đây, Đông vực hoàng gia truyền đến tin tức, nói có thế lực phản bội, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.